Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi tầm mắt, nàng cụp mắt nhớ lại những gì Thẩm Cẩn Nhu từng kể về Lục Oánh. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác biệt. Trở về phòng, nàng chọn ra vài bánh xà bông ưng ý nhất trong số những bánh nàng đã làm mang đến Lục Phủ. Định mang sang cho Lục Văn, nghĩ đến việc Lục Văn đã giúp đỡ mình, nàng cũng không hề qua loa, phẩy tay cho Xuân Hạ và Thu Đông lui ra, tự mình đến sân của Lục Văn. Lục Văn sống ở phía tây của Quốc Công Phủ, cách rất xa nam viện của nàng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến khu vực này của Quốc Công Phủ. Phía tây so với những nơi khác của Quốc Công Phủ có vẻ khá vắng lặng. Sau khi đi qua hành lang yên tĩnh, dưới bức tường xanh, một sân nhỏ đơn sơ, hoang vắng hiện ra trước mắt. Nàng sững người, cứ như mình đã đi nhầm chỗ, đến nhầm khu nhà của hạ nhân. Nhưng sao lại có hạ nhân nào sống một mình trong một căn nhà nhỏ như vậy? Khu nhà của hạ nhân mà nàng từng thấy đều là những dãy nhà dài với giường tầng. Nhưng nếu đây là nơi ở của Lục Văn, với tư cách là con trai thứ hai của Quốc Công Phủ, thì quả thực quá đạm bạc. Ngay cả nàng, người không được phụ mẫu cưng chiều cho lắm ở Thẩm gia, cũng sống trong một sân nhỏ gọn gàng, sạch sẽ. Nàng bước ra khỏi hành lang, chậm rãi đi về phía sân nhỏ. Xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu chim hót dường như cũng không muốn nán lại nơi này. Chứ đừng nói đến những hạ nhân đáng lẽ phải túc trực ở cửa mỗi sân lúc này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp trước cửa sân. Nàng ngó vào bên trong, sân nhỏ trống trải, chỉ có một chiếc bàn đá tròn đặt ở một bên. Bên trong không có một bóng người, cửa phòng chính đóng kín, không biết Lục Văn là chưa dậy hay đã ra ngoài. Ban đầu nàng chỉ định tự mình mang xà bông đến để bày tỏ lòng biết ơn. Theo lễ nghi, nàng cũng không tiện tự ý ra vào sân của tiểu thúc. Nếu có hạ nhân ở đây, nàng có thể đưa xà bông cho họ rồi rời đi. Nhưng nàng không ngờ sân của Lục Văn lại không có ai. Nàng lại nhìn vào sân thêm vài lần, do dự một chút, rồi quyết định đứng đợi ở cửa sân một lát. Gió nhẹ đầu hè vẫn còn mang theo chút hơi mát, nhưng ánh nắng chói chang thì không dịu dàng như gió. Lúc này mới vừa qua giờ thìn, ánh sáng đã chói chang đến mức khiến người ta khó mở mắt. Đứng thêm một lúc, nàng cảm thấy má bắt đầu nóng lên, không chịu nổi ánh nắng chiếu thẳng vào người. Trong sân vẫn không có động tĩnh gì, bên ngoài càng thêm yên tĩnh. Nàng có chút nản lòng, nghĩ xem có nên quay về Nam Viện, gọi hạ nhân mang xà bông đến sau. Nhưng khi nàng vừa xoay người định bước đi, ánh mắt lại rơi vào sân nhỏ hoang vắng, lạnh lẽo này. Nếu nàng không thực sự hỏi thăm sân của Lục Văn ở đây, e rằng người ta sẽ chỉ nghĩ đây là một nhà kho bỏ hoang trong Quốc Công Phủ mà thôi. Lục Văn sống ở đây, chắc hẳn rất cô đơn. Nàng dường như đã tưởng tượng ra cảnh khi ta sai hạ nhân miễn cưỡng mang xà bông đến cho Lục Văn. Hắn sẽ thoáng qua nét buồn bã và cô đơn trong đáy mắt. Bước chân định rời đi lại dừng lại. Nàng lắc đầu, từ bỏ ý định rời đi. Hít sâu một hơi, xoay người bước vào sân. Gió nổi lên, lá rơi xuống. Nàng chỉ bước một bước nhỏ vào sân của Lục Văn. Nhưng dường như có một bước lớn nào đó trong không gian vô hình đã được bước ra. Trước tiểu viện, Thẩm Nam Chi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, đợi hồi lâu nhưng chẳng ai hồi đáp. Ngưng một chút, nàng bèn tăng thêm chút lực đạo, gõ mấy tiếng nữa, miệng khẽ cất lời dò hỏi: "Lục Văn, đệ có bên trong không?" "Lục Văn, bên trong." Vẫn không chút động tĩnh. Trong tiểu viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng gọi khẽ khàng của Thẩm Nam Chi vọng lại. Chẳng lẽ Lục Văn thật sự không ở trong nhà? Thẩm Nam Chi đảo mắt nhìn quanh, tự tiện vào nhà tất là bất kính, nghĩ rằng hắn quả thực chẳng có trong đây. Nàng thoáng thất vọng, cúi mắt thở dài một hơi, Đang lúc định xoay người rời đi, cánh cửa vốn im lìm lại bất ngờ mở ra từ bên trong. Thẩm Nam Chi giật mình bởi động tĩnh đột ngột ấy, ngẩng đầu liền trông thấy một gương mặt tái nhợt, lãnh đạm hiện ra, Lục Văn đứng nơi cửa, ánh mắt lạnh nhạt, đôi mày hơi nhíu lại, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, nhưng trên người lại toát ra luồng khí lạnh lẽo rợn người. Khiến Thẩm Nam Chi không khỏi sinh ra ảo giác rằng hắn tựa như muốn lấy mạng nàng trong khoảnh khắc. Lòng thoáng run rẩy, Thẩm Nam Chi vô thức cúi đầu, vội vàng nâng vật trong tay lên, cất giọng dè dặt, "Lục Văn, ta đến đưa xà phòng cho đệ đây." Ánh mắt cụp xuống của Thẩm Nam Chi chẳng thể nhìn rõ sát ý trong đôi con ngươi đen thẳm ấy. Nhưng lúc nàng đưa tay nâng xà phòng lên, thần sắc của Lục Văn thoáng khựng lại, một làn hương thoảng nhẹ tựa hương quả chen lẫn hoa cỏ tràn vào mũi, khiến biểu tình căng thẳng trên mặt hắn dần giãn ra đôi chút. Dường như vừa thoát khỏi cơn mê man bởi giấc ngủ, Lục Văn lười nhác liếc nhìn Thẩm Nam Chi với nét mặt có chút căng thẳng. Hắn nghiến răng khẽ, cất giọng trầm thấp pha lẫn khàn đặc, "Làm phiền tẩu tẩu phải đích thân đến một chuyến." Đa tạ, xà phòng trong tay Thẩm Nam Chi được hắn đón lấy. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy lời nói của Lục Văn dường như có chút nghiến răng nghiến lợi. Không khỏi băn khoăn ngẩng đầu nhìn. Cách chương.